Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, Vũ Thiên Ca xuất hiện. Lý Huyền Dạ một đòn bại Võ Thánh. Trong nháy mắt ngay ở Vạn Thú Đô Thị nhấc lên tất cả xôn xao. Trăm ngàn năm qua, không phải là không có nhân tộc bước vào Vạn Thú Đô Thị. Thế nhưng xem Lý Huyền Dạ như vậy không nói một lời liền ra tay đánh nhau. Hắn là cái thứ nhất, có thể có Lý Huyền Dạ thực lực như vậy, cũng là phần độc nhất. Nhân loại đem thú tộc coi là kẻ thù, hoảng sợ thú tộc mạnh mẽ. Nhưng thú tộc lại làm sao không e ngại nhân tộc cái kia châu chấu bình thường nhân khẩu số lượng. E ngại nhân tộc cao thủ hàng đầu. Theo một tên thú tộc võ thánh bị thua, Vạn Thú Đô Thị triệt để cáo biệt an bình thường ngày bầu không khí. Tám phe thế lực náo động. Các tộc cường giả đỉnh cao lập tức triển khai đàm phán, tìm kiếm kế sách ứng đối. Kẻ này thực lực dọa người. Ngọc Bằng Quân nhưng là võ thánh cấp 4 cường giả, nhưng liền đối phương một quyền oai đều không chống đỡ được. Có thể người này tộc rõ ràng chỉ có võ tôn cấp khí tức, thực sự có thể đánh bại võ thánh. Chẳng lẽ là nhân tộc thần tử? Nghe nói chỉ có trong truyền thuyết thần tử mới có vượt biên chiến đấu thủ đoạn. Không thể, nhân tộc chỉ có Đại Chu Triều mới có một tên thần tử. Hơn nữa coi là vô giá chân bảo, căn bản không nỡ lòng bỏ lấy ra tới. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, một tên chập tối lọm khọm ông lão chậm rãi đi ra. Nói rằng, nhân tộc vừa cùng Vân Linh tộc đạt thành minh ước, xuất hiện vào lúc này nhất vị cao thủ đặt chân Vạn Thú Đô Thị. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chư vị cần phải cẩn thận làm việc, vạn bất đắc dĩ, không thể sản sinh càng lớn xung đột. Trúc già, nếu trúc già đều lên tiếng, vậy chúng ta cứ dựa theo trúc già ý tứ đến làm đi. Phái sứ thần, đi mời vị kia nhân tộc cao thủ vào Bách Thú Đường. Ngàn vạn không có thể động võ, nhất định phải chiêu đãi thật người này, sao Lý Huyền Dạ chờ nửa ngày. Đã không còn bất kỳ thú tộc cao thủ đến đây khiêu khích. Ngược lại là đến đây một nhóm áo mũ chỉnh tề văn thần đặc phái viên. Mời Lý Huyền Dạ đi Bách Thú Đường cùng thú tộc cao tầng gặp mặt. Lý Huyền Dạ nhưng không có gì nhàn hạ thoải mái. Nhất nói từ chối. Nói, trong vòng một ngày để Vũ Thiên Ca lại đây thấy ta. Ai không đồng ý ta đem san bằng Vạn Thú Đô Thị. Tiếng nói vừa dứt, cuồng phong như rồng quét ngang đường phố, đem chạy tới sứ thần nhóm hết thảy thổi bay, không để ý tới thú tộc cao tầng là như thế nào ý nghĩ. Lý Huyền Dạ dẫn Ngốc Mao Vương tiến nhập một nhà người đã đi lầu trống trong tửu lâu. Lại nói tửu lâu này tạo hình cũng thật là có một phong cách riêng. Xem toàn thể đi tới như là cái cự đại thùng rượu. Mỗi một tầng có đơn độc đường nối tiến vào, mỗi tầng trang sức phong cách cũng hoàn toàn khác nhau. Có nhìn qua xem cái cự đại bể nuôi cá, còn có đất ngập nước, sa mạc, thảo nguyên, thú tộc chi nhánh quá phức tạp. Đối nhân tộc mà nói, hầu như hết thảy không phải tính mạng con người, cũng có thể xưng là thú tộc, nhưng đối với thú tộc tự thân mà nói nhưng không phải như vậy. Cho dù là hai cái giống không giống chó tộc, ở chúng nó xem ra cũng thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt thú tộc chi nhánh. Là không thể quơ đũa cả nắm. Cũng nguyên nhân chính là này. Thú tộc nội bộ phe phái là khá phức tạp. Các tộc ở giữa minh tranh ám đấu chưa bao giờ gián đoạn quá. Nội chiến trình độ kịch liệt vượt xa nhân tộc. Luận huyết thống thiên phú, thú tộc là có thể nghiền ép nhân tộc. Nhưng nhiều năm trước tới nay nhân tộc cùng thú tộc có thể thế lực ngang nhau. Nguyên nhân chủ yếu chính là thú tộc lực liên kết không đủ. Các đại tộc quần thái độ như pháp chế nhất, nội chiến tiêu hao lại đại đại thì lại tổn hại thú tộc sức chiến đấu. Nhân tộc mới có cơ hội ngăn được thú tộc, nếu thú tộc có thể đoàn kết một lòng, e sợ mấy ngàn năm trước Lam Hải Tam Quốc cũng đã diệt. Huyền Dạ đại nhân, dựa theo thú tộc dạng này hệ thống, vạn thú chi đều nhân vật như vậy, còn thật là có chút khó tin đây. Ngốc Mao Vương nói rằng, Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Vạn Thú Đô Thị dựng thành với 500 năm trước. Từ đó về sau, thú tộc lực liên kết liền tăng lên không ít. Tuy rằng các tộc tranh chấp vẫn liên tục, nhưng so với trước đây thường thường bạo phát đại chiến hỗn loạn cách cục đã được rồi quá nhiều. Mà trong này, có một đại nhân vật có thể nói là không thể không kể công. Cái kia chính là tòa này vạn thú đô thị chúa tể. Thú tộc liên minh cường giả số 1 cửu vĩ hồ. Hồ Phỉ Phỉ, ngốc Mao Vương kinh ngạc hỏi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Hồ Phỉ Phỉ là cửu vĩ thiên hồ. Cùng cửu vĩ hồ không liên quan. Có điều ngoại giới có thể sẽ nghe đồn Hồ Phỉ Phỉ là cửu vĩ hồ con gái. Cho nên lúc ban đầu Hồ Phỉ Phỉ mới sẽ bị người tộc ghi nhớ trên mà tao ngộ nguy hiểm. Chính là bởi vì cửu vĩ hồ có thống nhất thú tộc năng lực. Nàng mới có thể đặc biệt bị người tộc cưu hận. Coi là đối nhân tộc là nhất đại uy hiếp. Vì đối phó nàng mà không chừa thủ đoạn nào. Bởi vì làm nhân tộc lo lắng cửu vĩ hồ gặp thống nhất thú tộc, liên hợp thú tộc các bộ tộc lớn thực lực đối với nhân loại tạo thành bất lợi. Không kém bao nhiều đâu. Bất quá bây giờ thế cuộc đã phát sinh ra biến hóa. Chúng ta có vân linh tộc chống đỡ. Thú tộc hiện tại ăn bữa nay lo bữa mai. Chỉ có thể biết điều thu lại. Ai không đồng ý này lại thú tộc những cao thủ e sợ đã liên hợp giết tới. Lý Huyền Dạ phảng phất là. Đến đây tham quan du lịch du khách giống như vậy. Nhàn nhã đi dạo cất bước ở trong tửu lâu. Vuốt vuốt các loại thú tộc hàng mỹ nghệ. Nhìn thấy yêu thích, liền trực tiếp ném vào tư nhân không gian. Không lớn chỉ trong chốc lát, toàn bộ tửu lâu một tầng đều sắp bị Lý Huyền Dạ cho rời trống. Bếp sau nhà kho Lý Huyền Dạ tự nhiên cũng chưa thả qua. Mấy chục tấn các loại thú tộc mỹ thực, hoa quả đều bị hắn cho đoạt lại. Ngốc Mao Vương chắp tay sau lưng đi theo Lý Huyền Dạ bước chân về sau. Như có điều suy nghĩ nói, thì ra là như vậy. Vì lẽ đó Huyền Dạ đại nhân mới dám quang minh chính đại tiến vào vạn thú đô thị. Chính là chắc thú tộc giờ khắc này không dám đối nhân tộc phát sinh khiêu khích. Này là, một mặt khác là ta đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin. Atoria, ngươi phải nhớ kỹ. Vạn giới đại lục là một cái thế giới thần kỳ. Ở đây nắm giữ vượt quá ngươi tưởng tượng dồi dào tài nguyên. Tất cả, thông qua thực lực cũng có thể được. Thực lực ở cái thế giới này, liền mang ý nghĩa tất cả. Chính là chính nghĩa, là thần thánh. Nghe được Lý Huyền Dạ gọi thẳng chính mình bản danh, Ngốc Mao Vương trên mặt lại khắp lên một mảnh hồng hà. Ngượng ngùng gật gật đầu. Nửa giờ sau, Lý Huyền Dạ đã đem chỉnh tòa tửu lâu chuyển không. Tiếp theo lại đi quét sạch trên đường phố cái khác cửa hàng. Chủ yếu là nhắm ngay đồ ăn cùng trang sức hàng mỹ nghệ những thứ đồ này. Cái gọi là lấy chiến nuôi chiến. Có thể từ trên người kẻ địch cướp đoạt tài nguyên, liền tận lực chớ tự mình bỏ tiền đi mua. Rốt cục, ở Lý Huyền Dạ càn quét xong thứ 15 cái cửa hàng sau khi Vũ Thiên Ca bóng người rốt cục khoan thai đến muộn, hắn lăng không đứng lặng, ánh mắt phức tạp, ý vị thâm trường nhìn phía Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ, lại là ngươi, lúc trước không có thể đem ngươi giết chết, hay là đời ta đã làm thất bại nhất sự tình. Có thể ngươi không có cơ hội. Lý Huyền Dạ hờ hững. Nói rằng, sát niệm đột nhiên nổi lên. 16 đạo phong ngang trời chém ra. Vũ Thiên Ca lại nói. Chậm đã, còn có cái gì di ngôn à? Vũ Thiên Ca khóe miệng kéo một cái. Đè nén lửa giận trong lòng nói rằng. Vạn thú đô thị chính là ta thú tộc thánh địa. Từ trước đến giờ cấm chỉ sát phạt. Ngươi muốn khiêu chiến ta không thành vấn đề. Chúng ta rời đi vạn thú đô thị, để ta tới chọn lựa địa điểm chiến đấu. Ai không đồng ý phá hoại thành trì, đưa tới cửu vĩ hồ đại nhân trách tội. Ngươi và ta đều là một con đường chết. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.